có như vậy một đám cao thủ mạnh mẽ làm thành một tổ hộ vệ, địa vị Âu Dương Nhược Lan ở trong tập đoàn của ta đây tự nhiên là nước theo thuyền lên. Mới đi theo ta mấy ngày đã có thu hoạch lớn như vậy, nàng làm cho bọn ta cười muốn toét cả miệng. Cũng may nàng rất thông minh, biết được lúc nào nên thu liễm, không có vì thế mà trở thành cuồng vọng. Ngược lại nàng càng thêm kính trọng với Ái Liên Na và Mân Nhi. Nàng mang tất cả vui sướng chôn giấu vào trong đáy lòng. Thế nhưng, hiện tại Âu Dương Nhược Lan cũng không có thời gian cao hứng. Nàng đang bề bộn giúp Mân Nhi chỉ huy hạm đội chuẩn bị rút lui. Cả hạm đội được hai nàng chỉ huy tốc độ chạy đi y như liều mạng lao về đại lục. Trải qua 5 ngày đi không ngừng nghỉ, vị trí hạm đội đã cách hòn đảo này có gần 1000 dặm. Lúc này, trên đảo chỉ còn hai người ta và Vong Ưu mà thôi. Chúng ta sở dĩ vội vàng rút lui như vậy, nguyên nhân chỉ có một. Vân Đạo và Vong Ưu đồng thời phát hiện bên trong đại điện có một cái phong ấn từ thời kỳ thượng cổ. Đạo phong ấn này chính là sơn động đang ở trước mắt chúng ta. Căn cứ ta và Vong Ưu cẩn thận đánh giá, chúng ta nhất trí nhận thức hòn đảo này thật ra là dùng để phong ấn lực lượng cường đại nào khác. Từ thủ pháp phong ấn mà nhìn, chúng ta có thể nhận định là từ chính tay đám người chim làm. Từ cường độ phong ấn để xem xét thì tuyệt đối là siêu cấp phong ấn, người xuất thủ hẳn là thiên sứ 12 cánh cấp chủ thần. Hơn nữa ít nhất phải có 3 người đồng thời kết hợp mới làm nổi. Cho ra kết luận như vậy, cho dù là tinh thần mạnh mẽ như Bần Đạo và Vong Ưu cũng không khỏi hoài nghi là hình như chúng ta sai lầm rồi mới đúng. Bởi vì chúng ta thật sự khó mà tưởng tượng rốt cuộc là cái thứ gì lại cần đến 3 tên biến thái như Di Rớt liên thủ phong ấn. Bần Đạo và Vong Ưu đều bị kết luận này làm cho khiếp sợ vô cùng, tự nhiên sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt đối với người bị phong ấn ở bên trong. Chúng ta cực kỳ mong đợi muốn biết người bên trong rốt cuộc là ai. Trên thực tế, chúng ta muốn lấy được đáp án cũng không có khó khăn, chỉ cần đi vào xem một cái là được rồi. Mặc dù hiện tại chúng ta còn không có thực lực phá vỡ phong ấn do 3 vị cường giả ngang cấp Di Rớt liên thủ bố trí, nhưng mà bằng vào trí tuệ của Vong Ưu và hiểu biết đối với ma pháp Tây Phương, từ trên đạo phong ấn tìm ra một khe hở nho nhỏ vẫn không có khó khăn gì lắm. Bần Đạo cũng có tự tin có thể bằng vào đạo pháp thần kỳ và một thân đầy pháp bảo từ khe hở đó chui vào. Hắc hắc, người chim có thể ngăn cản chúng ta cướp ngục, cũng không thể phòng ngừa chúng ta thăm tù nha. Chẳng qua làm như vậy hậu quả chúng ta cần phải suy nghĩ thật kỹ. Ai biết người ở bên trong là một tên tính tình thối đến cỡ nào chứ? Nếu hắn là giá thú thấy đâu thịt đó, hoặc là một tên mạnh mẽ khủng bố bị nhốt vài ngàn năm biến thành kẻ điên thì sao đây? Ta đây đi vào không phải đưa đồ ăn cho hắn sao? Chỉ bằng vào mình hắn có thể kinh động 3 vị Di Rớt liên thủ đối phó. Ta dù đang ở thời kỳ thực lực toàn thịnh cũng không nhất định là đối thủ. Càng đừng nói đến hiện tại một thân, bèo bọt, thế này. Nhưng mà nói đi thì nói lại, một cường giả có thực lực đạt tới cấp bậc thiên sứ 12 cánh. Dường như dù là giá thú cũng phải có trí tuệ rồi. Về phần nói bị nhốt hóa điên thì trình độ cỡ đó cũng thế gian hiếm thấy. Nói thế nào đi nữa vẫn còn nhiều điều không biết. Lấy thực lực của người bên trong rất có thể là một cường giả vượt qua thần minh. Hơn nữa còn có trí tuệ siêu cấp. Ít nhất cũng có thể phân rõ thị phi mới đúng. Đừng quên, địch nhân của địch nhân sẽ trở thành bằng hữu nha. Nếu như ta có thể liên lạc với người bên trong nói không chừng sẽ có thể nhận được vài chỗ tốt. Lấy thực lực hiện tại của ta mà nói, người ta tùy tiện cho chút gì cũng có thể khiến cho ta được lợi không ít. Cho dù không có thứ gì để cho thì ta cũng có thể từ kiến thức của hắn biết thêm được nhiều tin tức về người chim chứ. Những thứ khác không nói, chỉ cần hắn có thể nói cho ta biết tại sao lại có tới 3 Di Rớt xuất hiện. Ta cũng không cần để cho Athena đi làm nằm vùng rồi. Cho nên sự hấp dẫn này đối với ta thật sự quá lớn. Bần Đạo hiện tại mới biết được tại sao lòng hiếu kỳ có thể hại chết người. Bởi vì ta đã quyết định cho dù phải mạo hiểm tánh mạng cũng phải đi vào xem vị cường giả bị nhốt này. Điều này hiển nhiên là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Ai cũng không thể nói trước hậu quả là gì. Rất có thể có dẫn tới núi lửa trên đảo bộc phát. hơn nữa cũng không loại bỏ sẽ phát sinh động đất sóng thần. Tai họa lớn thì rất nhiều, bản thân ta thì không sao, chỉ sợ hạm đội cực khổ gầy dựng đang ở trên biển kia lại tiêu hao không đáng, cho nên ta tận lực để cho bọn họ đi xa một chút. Bọn hắn bây giờ đã ở ngoài ngàn dặm, coi như nơi này có dẫn phát sóng thần, ở trên hạm đội có Mân Nhi, Đại Hải Quái, Thiên Sứ Sáu Cánh, Vân, một đám siêu cấp cường giả lực tồn tại thế kia tuyệt đối có thể bảo vệ tốt chiến hạm không bị tổn thất. Như vậy ta mới có thể yên tâm đi vào thăm tù. Ta đã tạm thời suy tính ra, ngươi nhìn, chỗ này, còn có nơi này, đều là sơ hở trong phong ấn. Đạo phong ấn này đã quá cổ xưa, trải qua hơn vạn năm diễn biến, thủ pháp khắc phía trên sớm đã quá hạn. Cho nên ta mới có khả năng lộ ra một vài sơ hở thế này, thế nhưng ta cũng chỉ có thể tìm ra nó mà thôi, dù sao cũng là do lực lượng ba tên di rớt liên thủ thi triển phong ấn, ta coi như biết được nhược điểm cũng không có bản lãnh phá giải, phải nhìn biểu hiện của ngươi rồi. Vong Ưu trải qua 5 ngày đêm trầm tư suy nghĩ, rốt cục tìm ra chỗ sơ hở của phong ấn, bắt đầu tỉ mỉ giải thích cho ta nghe. Hắc hắc, Bần đạo cười nói, phong ấn ma pháp Tây Phương và cấm chế đạo pháp Đông Phương hoàn toàn không giống nhau, rất nhiều người phương Tây cho là không có cách nào đột phá, chúng ta lại rất dễ dàng đi qua đi lại, đặc biệt là phong ấn do ba tên người chim biến thái này thi triển hiển nhiên không có sự đề phòng cần thiết đối với đạo thuật Đông Phương, mặc dù ta cũng không có bản lãnh phá vỡ nó. Nhưng mà bản lãnh tự do ra vào vẫn phải có. Chẳng phải cẩn thận, không ai biết được người bên trong là loại gì nữa. Ai, nếu không phải ta không vào được, ta cũng muốn đi vào với chàng. Vong Ưu bất đắc dĩ nói. Nàng ở bên ngoài đợi đi. Bần đạo cười an ủi, vạn nhất ta bị công kích. Nói không chừng có thể dùng tâm tương án chạy ra đó. Ha ha, chỉ mong là thế. Vong Ưu ngay sau đó nghiêm mặt nói. Ta chờ chàng 10 ngày, nếu như chàng còn không ra, ta sẽ đi vào. Thật ra thì chúng ta cũng biết tâm tương ấn không phải là vạn năng. Phong ấn này cường đại như thế, làm sao có thể để cho chúng ta dễ dàng ra vào. Chúng ta cũng chỉ là an ủi lẫn nhau mà thôi. 10 ngày quá ít nhất phải 1 năm. Bần đạo biết khuyên giải không được nàng, chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian. 1 tháng. Nhiều hơn nữa ta sẽ phát điên. Vong Ưu vừa nói vừa nhào và ở trong ngực ta, hung hăng hôn ta một phát. Hồi lâu sau, nàng hóa làm một đạo kim quang biến mất. Nàng đây là dùng chủ thần truyền tống thuật trở lại bên người thần thị vệ của thần. Trong không gian chỉ để lại một câu nói sau cùng, nhớ kỹ chàng chỉ có 1 tháng. Ta chờ. Ai? Bần đạo thở dài một hơi, lát sau dồn tinh lực vào trong phong ấn trước mắt, chậm rãi cất bước đi vào trong sơn động. Trong sơn động có một cánh cửa không gian to lớn, không ngừng lập lòe đủ loại màu sắc, mỗi một màu sắc đại biểu cho một loại năng lượng cường đại quỷ dị. Đây chính là lối thông duy nhất vào trong đạo phong ấn. Nếu nói là phong ấn của thần, thật ra cũng chỉ là chủ thần lợi dụng lực lượng cường đại trí cực mạnh mẽ phong bế một không gian độc lập mà thôi. Trình độ bền chắc của không gian đó có quan hệ trực tiếp đến lực lượng của chủ thần. Giống không gian trước mắt ta là do ba tên di rớt chế tạo. Muốn phá vỡ nó là tuyệt đối không thể. Dù cho là sư phụ ta cũng chưa chắc có thể làm nổi. Nhưng mà không gian này không phải hoàn toàn phong kín. Bởi vì không gian độc lập là muốn nhốt người. Cho nên luôn chừa ra một lối thông để còn đưa người ra vào. Mà lối thông duy nhất đó chính là cánh cửa không gian trước mắt ta. Chủ thần vì không muốn người ở bên trong chạy ra ngoài, đồng thời cũng không để cho người bên ngoài đi vào, cho nên đã ra trì rất nhiều cấm chế ở trên cánh cửa không gian. Nói thật ra cái thứ gọi là phong ấn chỉ là cấm chế bằng lực lượng cường đại mà thôi, cho dù là thiên sứ sáu cánh chỉ cần đụng tới cửa không gian này sẽ bị đánh chết ngay lập tức. Bần đạo hiện tại muốn làm chính là lợi dụng khe hở xuất hiện dụng trên đạo phong ấn, dùng đạo thuật thần kỳ từ chỗ đó chui vào, dựa theo sơ hở Athena chỉ điểm cho ta. Bần đạo cẩn thận suy luận tính toán chi tiết, rốt cục bắt được một cơ hội, phát phát động ngũ hành độn thuật thần kỳ, thân hình chợt lóe tiến vào không gian phong bế kia. Sau một khắc, Vân Đạo hiện ra trong một không gian kỳ lạ. Vân Đạo phát giác ra mình đang lơ lửng ở giữa không trung, trước mặt ta đang có một đoàn lửa màu vàng cháy hừng hực, trên dưới không có gì nữa cả, không ánh sáng, không có tường, không có gì hết, khiến cho không gian này thoạt nhìn không biết rộng lớn bao nhiêu nữa. Vân Đạo tùy ý nhìn lướt qua bốn phía trống trải, rồi tập trung lực chú ý vào một vật còn sống duy nhất ở trước mắt, ngọn lửa màu vàng kia. Ngọn lửa cách ta có hơn trăm thước, trung tâm ngọn lửa là một hình cầu màu vàng đường kính chừng 10 thước, sáng rực tựa như mặt trời. Ngọn lửa này có nhiệt độ tương đối cao, cho dù ta ở cách nó xa như vậy, vẫn có thể cảm nhận được luồng năng lượng khổng lồ có thể hủy thiên diệt địa. Người này thực lực tuyệt đối ở trên di rớt. Ta tin tưởng nếu như không phải hắn cố ý thu liễm năng lượng của mình, hiện tại bản thân ta đây tuyệt đối ngay cả cho cũng bị đốt không còn. Mặc dù như thế, ta vẫn bị thiêu nóng đến chịu không nổi, chỉ đành phải phóng hỗn thiên lăng ra che quanh thân, nhờ nó ngăn cách nhiệt lượng của ngọn lửa kia, lúc này ta mới dễ chịu một chút. Hoan nghênh ngươi, tiểu tử thú vị, ngươi là khách nhân đầu tiên mà 10 vạn năm qua ta mới gặp, nhìn thấy ngươi ta quả thực cao hứng. Ngọn lửa kia đột nhiên phát ra một đạo tinh thần lực trao đổi với ta. Mặc dù hắn rõ ràng không có ác ý, nhưng mà Vân Đạo vẫn bị kích thích không nhỏ. Tên này có tinh thần lực mạnh mẽ đến biến thái, quả thực đã có thể ngưng kết thành thực thể. Mặc dù hắn đã tận lực thu liễm, nhưng vẫn chấn cho ta choáng váng đầu óc quay cuồng. Thật lâu sau mới từ từ thanh tỉnh, xém chút nữa ta đã bị hắn chấn cho bất tỉnh. Đây là nhờ hỗn thiên thiên giúp ta ngăn cản một chút rồi đó, nếu không thì ta đã trực tiếp tiêu tùng rồi. Trong lòng Vân Đạo không khỏi hoảng sợ, thực lực của người này làm sao biến thái như vậy chứ? Ta là Đại La Kim Tiên đã thành công ngưng kết thành nguyên thần mà. Mặc dù thực lực bây giờ bị hao tổn nghiêm trọng, thế nhưng tinh thần lực tổn thất không lớn, không to lớn như biển thì cũng giạt rào sông lớn. Thế mà so sánh với hắn lại giống như dòng suối nhỏ đổ ra sông lớn, hoặc là sông lớn chảy ra biển rộng vậy, thua kém thật sự quá xa mà. Ông trời ơi, Vân Đạo lần đầu tiên có cảm giác tự ti nảy sinh trong lòng. Thật xin lỗi, hắc hắc, ta quá kích động rồi. Hỏa diễm màu vàng lần này dùng tinh thần lực nhỏ đi rất nhiều, mặc dù vẫn làm ta khó chịu, nhưng mà đã đỡ hơn nhiều rồi. Vân Đạo tạm thời chịu đựng được. Không sao, ai, thật sự là ta nên tự trách mình quá yếu thôi. Vân Đạo cười khổ nói. Không nên nói như vậy, ngươi còn trẻ, còn nhỏ, khi ta tuổi bằng ngươi có thể kém ngươi xa lắm. Hỏa diễm vàng kim cười cười an ủi. Nhỏ, Vân Đạo cười khổ nói. Thân thể này ta mới vừa chuyển sinh có 10 mấy năm, nhưng mà ta đã sống qua một đời đó. Đã tu luyện thành nguyên thần mấy trăm năm rồi. Đây còn nói nhỏ sao? Ha ha, mấy trăm năm. Hỏa diễm kia run rẩy cười to nói, mấy trăm năm thì tính là gì chứ? Thân thể của ta là tổ tiên của lửa, trải qua diễn biến trăm triệu năm thời gian lâu dài mới từ từ có ý thức tự chủ, lại trải qua thời gian trăm vạn năm cố gắng tu hành lớn mạnh mới có thực lực như bây giờ. Ta đoán chừng đã ở trong lồng giam này 10 vạn năm rồi. Ngươi và ta so sánh với nhau, mấy trăm năm kia tính là gì hả? Hừ, Vân Đạo triệt để hết chỗ nói rồi. Trong lòng sớm đã sóng gió dâng trào mãnh liệt, tuổi tác lão gia hỏa này cũng quá biến thái nhỉ. Hắn làm sao mà có thể sống dai như vậy chứ? Ha ha, không tin. Hỏa diễm màu vàng kia cười hỏi. Không dám. Vân Đạo vội vàng nói, vãn bối dĩ nhiên tin tưởng. Lấy trình độ thực lực của ngài mà nói cũng không thể nào chỉ trong mấy vạn năm là có thể luyện thành. Hơn nữa ngài hoàn toàn không cần thiết gạt ta làm gì. Chẳng qua vãn bối chưa từng thấy qua người nào lớn tuổi như vậy. Trong lúc nhất thời bị dọa cho giật mình mà thôi. Vãn bối họ Trương, tên Tam Phong, tự là Quân Bảo. Xin hỏi, tiền bối ngài nên xưng hô như thế nào? Vừa nói ta liền lấy thân phận vãn bối thi lễ với hắn. Ha ha. Nhìn không ra ngươi còn rất có lễ phép, ta không thích gọi là tiền bối hậu bối gì cả, ta là thủy tổ của hỏa nguyên giới. Ngươi gọi ta là hỏa tổ là được. Hỏa diễm màu vàng kia cười nói, thủy tổ hỏa nguyên giới. Trong lòng Vân Đạo lại bị dọa kinh hãi lần nữa. Không sai, chuyện xưa của ta rất dài dòng, trước hết nghe ngươi nói đã. Hỏa tổ cười nói, ngươi nếu biết cái phong ấn này là do Quang Minh Thần làm ra, còn biết có thể sẽ phát sinh nguy hiểm, cho nên để cho thủ hạ rời đảo trước. Tại sao ngươi còn phải mạo hiểm đi vào trong này xem xét chứ? Ừ, ngài biết chuyện phát sinh ở bên ngoài. Bần đạo tò mò hỏi. Đúng thế, tinh thần lực của ta quá mạnh mẽ, có thể miễn cưỡng xuyên thấu qua phong ấn quan sát được biến hóa bên ngoài. Thế nhưng phạm vi ta quan sát cũng không lớn, chỉ có thể quanh quẩn ở trên đảo nhỏ này mà thôi. Hỏa tổ cười nói, một mình ở chỗ này lâu dài thật sự quá buồn bực. Ta chỉ tìm cho mình một vài trò chơi giải trí, tỉ như từ từ cải tạo thân thể cho ma thú trên đảo, nhìn bọn nó đi săn mồi, sinh tồn, sinh con đẻ cái. Gần đây lại tới thêm một nhóm người cá. Ha ha, bọn họ thật sự quá ý tứ rồi. Nếu không có bọn họ giải sầu, kiếp sống bị nhốt 10 vạn năm đã sớm làm cho ta điên mất thôi. Thì ra là như vậy. Bần đạo bừng tỉnh đại ngộ nói, ta còn kỳ quái tại sao tất cả ma thú trên hải đảo đều thuần sắc hỏa hệ nữa chứ. Thì ra là kết quả do ngài cải tạo. Ha ha, không nghĩ tới vẫn bị ngươi nhìn ra. Hỏa tổ cười to sảng khoái nói, ngươi hiện tại có thể giảng thuật một chút chuyện xưa cho ta nghe không? Ta ở chỗ này một mình tịch mịch thời gian quá dài, đang cần người kể chuyện khẩn cấp đây. Dĩ nhiên có thể. Bần đạo ngay sau đó cười nói, chuyện xưa của vãn bối cũng không ngắn, coi như có gập ghềnh có lâm ly bi đất, đành tuân mệnh kể cho tiền bối nghe một chút vậy. Cẩn thận mà nói, ta thích tỉ mỉ rõ ràng, nói mau nói mau. Hỏa tổ vội vàng nói, được, chuyện xưa kể từ khi ta còn bé bắt đầu nói. Bần đạo ngay sau đó bắt đầu giảng thuật bình sinh của ta cho hỏa tổ nghe, từ thiếu lâm tự nói đến núi Võ Đang, lại từ núi Võ Đang nói đến tiên giới, sau đó là Athena, Tam Hải cùng với dẫn phát trận chư thần hoàng hôn đại chiến kia, lại tiếp tục giảng thuật từ sau khi trọng sinh cho đến hiện tại. Đặc sắc, thật đặc sắc. Hỏa tổ sau khi nghe xong vui vẻ cười nói, thật lâu không có nghe chuyện xưa sảng khoái như vậy, thật là quá mức vui vẻ. Nói như vậy, ngươi và ta đều là bị những tên người chim chết tiệt kia hãm hại. Nhìn thủ pháp và cường độ phong ấn tiền bối, tựa hồ là kết quả do ba vị thiên sứ 12 cánh liên thủ thi triển, không biết tiền bối như thế nào trêu chọc đến bọn họ, khiến cho bọn họ hạ độc thủ như thế với ngài vậy. Bần đạo không hiểu được hỏi, một lời khó nói hết mà. Hỏa tổ bất đắc dĩ nói, ta ra đời là một ngọn lửa tinh khiết ở hỏa nguyên giới, khi ta sinh ra ý thức mới coi như có tánh mạng chân chính, tuy nhiên nơi đó chỉ có một mình ta. Ta cô độc vô cùng, sau đó ta phát hiện có một vài ngọn lửa có thể tạo thành hình thể độc lập, chẳng qua còn chưa có tạo thành ý thức và linh hồn. Ta đã giúp bọn chúng tiến hành tiến hóa, do đó nhanh chóng hình thành sinh mệnh. Cứ như vậy ta trộn lẫn một đống hỏa diễm lại với nhau. Theo thời gian chuyển rời, hỏa nguyên giới xuất hiện hình thể độc lập càng ngày càng nhiều. Ngoại hình bọn chúng không hề giống nhau, có vài loại giống người, có giống loài như phượng hoàng, có giống như rồng, vân, tóm lại là trăm ngàn vạn chủng loài, cuối cùng tạo thành một hỏa nguyên giới riêng biệt. Bởi vì bọn chúng sinh ra muộn hơn ra rất nhiều, hơn nữa đa số lấy ý thức của ta mà sinh, cho nên bọn chúng tôn ta lên làm hỏa tổ, quản lý cả hỏa nguyên giới. Bởi vì chúng ta chỉ cần bổ sung năng lượng hỏa hệ trong không gian là có thể duy trì sinh tồn, ngoại trừ nó ra thì không có bất kỳ nhu cầu nào khác. Chúng ta không cần thức ăn, không cần trang bị vũ khí, cũng không cần bun ba khắp nơi kiếm sống. Cho nên chúng ta ở hỏa nguyên giới, tất cả mọi người đều rất hạnh phúc. Chúng ta không có chiến tranh, chỉ có sung sướng sinh sống. Hỏa tổ nói đến đây giọng nói tràn đầy vẻ tự hào. Nhưng mà sau đó mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Bởi vì hỏa nguyên giới chúng ta cách đại lục này không xa xôi gì lắm. Cho nên có vài sinh vật hỏa diễm cường hãn có thể đột phá hàng rào không gian đi tới thế giới này. Đối với nhân loại trên đại lục này mà nói, những sinh vật hỏa diễm kia không thể nghi ngờ là cực kỳ cường đại. Biết được điểm này, nhân loại giảo hoạt bắt đầu hoa ngôn xảo ngữ đầu độc các hài tử của ta, lừa gạt bọn họ ký kết khế ước để cho bọn chúng gia nhập vào trong chiến đấu của nhân loại. Hỏa tổ bất đắc dĩ nói, cho nên, phiền phức của ta dần tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 515, thu hoạch lớn. Những hài tử kia của ta tham chiến không thể nghi ngờ đã thay đổi hoàn toàn thế cục chiến tranh của nhân loại. Sau đó một số người trong nhân loại vì theo đuổi lực lượng cường đại, dưới sự đề nghị của các hài tử ta, bắt đầu thành lập tông giáo tín ngưỡng ta. Hỏa tổ cười khổ nói, các hài tử của ta biết ta một mực ngủ say tu luyện, cho nên cũng không có thời gian nói cho ta biết tin tức đó. Cho nên ta phải nhiều năm sau mới biết được chuyện này. Bản thân ta đã thành một lãnh tụ cho nhân loại tín ngưỡng rồi. Nói như vậy, thần minh trước kia của hỏa thần giáo tín ngưỡng trên đại lục chính là ngài. Bần đạo không thể tin nổi điều này liền hỏi. Không sai, chính là ta. Hỏa tổ bất đắc dĩ nói. Vậy ngài có phiền toái là từ đâu? Bần đạo tò mò hỏi. Một sự tồn tại mà có thể tạo ra phiền toái cho cấp bậc như lão già này khẳng định không phải là sự kiện bình thường. Từ khi các hài tử của ta gia nhập vào chiến đấu trên đại lục, khiến cho những người thờ phụng ta liên tiếp giành được thắng lợi, chiếm cứ lãnh thổ càng lúc càng rộng lớn. Cuối cùng, bọn họ và thế lực quang minh sinh ra mâu thuẫn, vì đối kháng với các hài tử của ta, thiên giới xuất động quân đoàn thiên sứ số lượng khổng lồ. Hỏa tổ cười khổ nói, bọn nhỏ của ta đây cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng ra hết. Hai phương đại chiến một trận xuống tới, do vô số cấm chú va chạm lẫn nhau trực tiếp nổ tung đại lục thành một hố sâu khổng lồ. Hiện tại là địa trung hải. Bần đạo thoáng cái liền đoán ra được. Ta sớm đã cảm thấy vùng biển kia rất quỷ dị, căn bản không giống như tự nhiên sinh ra. Rất nhiều địa phương duyên hải cũng bị cháy sạch thành đất thô. Hỏa hoạn trong rừng rậm bình thường cũng không có uy lực mạnh mẽ như vậy. Đúng thế, đó là một tai nạn, đối với loài người lẫn thiên sứ đều là tai nạn, nhân loại trong khu vực cấm trú ảnh hưởng toàn bộ hóa thành bụi bay, thậm chí ngay cả linh hồn cũng tiêu tán. Hỏa tổ cười nói, dĩ nhiên, linh hồn thiên sứ cũng không chạy thoát, cho nên trong sự kiện lần đó thiên sứ tổn thất sạch sẽ không có bất kỳ một người nào có thể chuyển sinh. Lúc ấy chịu trách nhiệm ở thế giới này, 7 vị tướng quân thiên sứ 6 cánh cùng với viện quân trên 100 vạn thiên sứ ở các vị diện khác, toàn bộ vĩnh viễn biến mất thành hư không. Ngoan độc, các hài tử của ngài sợ rằng cũng tổn thất không nhỏ đi. Bần đạo hỏi, có một chút, thế nhưng chỉ là quân đội cấp thấp, những binh chủng cao cấp của chúng ta đều được lưu lại. Hỏa tổ tự cười nói, sinh mạng thể hỏa nguyên tố chúng ta trời xanh miễn dịch với hỏa hệ ma pháp. Hơn nữa đối với pháp thuật quang hệ cũng không quá ảnh hưởng, cho nên chúng ta tổn thất so với bọn họ cơ hồ nhỏ đến mức không cần phải tính. Thế nhưng, chúng ta lần đó thắng lợi lại khiến cho các thiên sứ triệt để nổi giận. Bọn họ bắt đầu điên cuồng trả thù trên phạm vi lớn. Hỏa tổ cười khổ nói, cũng chỉ là một đám tiểu hài tử tranh đấu mà thôi, nhưng mà bọn hắn xuất động cả thiên sứ 10 cánh. Giết cho những hài tử của ta kêu khổ thấu trời, ai già, thật là quá đáng mà. 7 vị thiên sứ 6 cánh đối với thiên giới mà nói cũng không tính là tổn thất lớn nha. Bần đạo tò mò hỏi, tại sao các thiên sứ lại khẩn trương như thế chứ? Vấn đề mấu chốt là thiên sứ lần này tổn thất mang tính vĩnh cửu, so với bọn họ chiến đấu trước kia không giống nhau. Nếu như dựa theo tình thế này phát triển đi xuống, quân đội thiên sứ sớm muộn gì cũng chết sạch. Tình cảnh này khiến cho cao tầng thiên sứ sinh ra khủng hoảng khổng lồ. Hỏa tổ nói, cho nên bọn họ xem chúng ta như là một đại địch có thể uy hiếp đến sự sinh tồn của bọn họ, cho nên đã quyết định không tiếc bất cứ giá nào cũng phải tiêu diệt chúng ta. Ừ, đây là lý lẽ khốn nạn rất hiển nhiên mà bọn họ nhất quán chấp hành. Ta lúc ấy cũng bởi vì uy hiếp đến bọn hắn, cho nên mới bị những tên khốn kia liên thủ ám toán. Bần đạo gật đầu hỏi, như vậy sau đó xảy ra chuyện gì? Sau đó chiến tranh dần dần thăng cấp. Hài tử của ta có 2 đứa xuất sắc nhất, có thể mạnh hơn thiên sứ 10 cánh một chút. Bình thường chúng vẫn ở hỏa nguyên giới tu luyện, không có tham dự đại lục tranh đấu. Nhưng mà khi chiến đấu không ngừng thăng cấp, bọn chúng cũng bị vội và thiên sứ 10 cánh của đối phương kéo vào gia nhập trong trận chiến. Hỏa tổ ngay sau đó bi phẫn nói, nhưng mà bọn hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, đó dĩ nhiên là bẫy dập do các thiên sứ giăng ra. Những tên âm hiểm và giảo hoạt kia sớm đã chuẩn bị tốt để đối phó chúng ta. Mỗi lần ra trận quân đội đều vừa vặn nhiều hơn chúng ta một chút. Những hài tử kia vẫn không nhận ra điều đó, còn tưởng rằng lại thêm chút sức là có thể chiến thắng. Cho đến khi hai đứa nhỏ xuất sắc nhất gia nhập vào vòng chiến, các thiên sứ mới lộ ra lá bài tẩy cuối cùng. Một gã thiên sứ 12 cộng thêm 4 gã thiên sứ 10 cánh cùng lúc xuất hiện. Hỏa tổ bi phẫn nói, đáng thương cho hai đứa bé kia, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có, đã bị bọn họ vây công đánh chết, bị đánh cho hình thần câu diệt. Là tiếng gào thê thảm của bọn hắn trước khi chết thức tỉnh ta đây vốn đang ngủ say. Khi ta từ trong giấc mộng tỉnh lại lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới, hết thảy đã không còn cách nào vãn hồi. Hỏa tổ thống khổ nói, xác hài tử chết thành đống trước mặt, cửu nhân vẫn chưa đi xa. Ta đây thân làm cha mẹ làm sao có thể lựa chọn gì nữa. Hỏa tổ vừa nói đến đây, trong giọng nói đã tràn đầy sát khí. Một thiên sứ mới vừa đạt tới 12 cánh, 4 gã thiên sứ 10 cánh ở trong mắt ta cũng không có chút phân lượng nào, nguyên bản không phải là đối thủ của ta. Huống chi, bọn họ khi đối phó với hai đứa bé của ta cũng đã hao tốn không ít năng lượng. Cho nên chiến đấu có xu hướng hoàn toàn là nghiêng về một phía, cho nên chỉ trong vòng mười mấy phút đồng hồ, 4 tên tiểu tử đáng hận kia đã bị ta hóa thành nguyên tố cơ bản nhất. Ngay cả linh hồn ta cũng không có bỏ qua. Quân đoàn thiên sứ kia cũng không kiên trì được quá lâu, dưới ngọn lửa của ta chỉ có thể kiên trì qua được một ngày mà thôi, toàn bộ biến mất vĩnh viễn ở trên thế giới này. Vậy sau đó ngài thế nào lại bị bọn họ đánh bại đây? Bần đạo tò mò hỏi. Làm gì còn có sau này? Hỏa tổ cười khổ nói. Có lẽ là quân đoàn thiên sứ ở các vị diện khác nhau đều có xây dựng truyền tống môn, cho nên tốc độ triệu tập quân đội nhanh đến kinh người. Có lẽ là bọn họ sớm đã chuẩn bị xong mọi thứ. Dù sao khi ta mới vừa cầm tên thiên sứ 12 cánh trên tay luyện hóa, bọn họ lại tới thêm 2 gã thiên sứ 12 cánh. Hơn nữa 2 người này coi như có chút tài năng, ít nhất so với cái tên mà ta giết kia mạnh hơn rất nhiều. Cho nên 2 người cộng lại đã có thể đánh với ta một trận ngang tay. Ai, cũng trách ta khinh thường bọn họ, hoặc là khi đó đau lòng vì bọn nhỏ chết thảm, cho nên không có để ý một tên hèn hạ lợi dụng tiến vào gần người ta. Khi chúng ta chiến đấu đến thời điểm mấu chốt nhất, ta bị một thiên sứ 12 cánh ẩn núp đánh lén thành công. Hỏa tổ nói đến đây vẻ mặt xúc động phẫn nộ quát, bọn người kia cũng quá vô sỉ. Hai đánh một còn không nói, lại đi ẩn giấu người thứ 3 tiến hành đánh lén, quả thực là quá đê tiện, hạ lưu, hèn hạ, xấu xa. Hỏa tổ sau đó bắt đầu mắng chửi không ngừng. Đợi cho đến khi hắn mắng chửi tất cả những tên người chim còn nhớ được xong xuôi, mới tạm thời hạ xuống cơn giận, nhìn ta áy náy nói, thật là ngại quá, ta hơi xúc động chút. Không có gì. Bần đạo cười hắc hắc nói. Thật ra ngài nói những điều này đều là sự thật, ta cũng đã sớm nói qua vô số lần rồi. Chỉ là hôm nay nghe ngài mắng chửi như thế, từ trong lòng ta cảm thấy rất là cao hứng. Ha ha, chúng ta sau đó cùng nhau cười lớn lên. Tốt, rất giống tính tình của ta. Hỏa tổ hưng phấn nói, ta chưa từng bao giờ hưng phấn giống như hôm nay. Có lẽ ngươi có thể trở thành người bạn thứ nhất của ta. Đó là vinh hạnh của ta. Bần đạo thành khẩn nói, ha ha, tốt tốt lắm, quá tốt đi. Hỏa tổ cao hứng nói, ta rốt cuộc cũng có bằng hữu, đã 10 vạn năm bị nhốt cuối cùng đã có chút thu hoạch. Người này từ khi mới ra đời cho đến hiện tại, ngoại trừ các hài tử của hắn, cơ hồ không có cơ hội quen biết với bất cứ người nào, mặc dù trong lòng cũng khát vọng có một tình hữu nghị, nhưng mà vẫn không có đối tượng thích hợp. Hôm nay có thể kết tình bằng hữu với ta tự nhiên là vạn phần hưng phấn. Hỏa tổ tiền bối, ngài bị tên khốn người chim thứ 3 kia đánh lén thì không nghĩ tới chạy trốn sao? làm sao lại bị bọn họ bắt được đem phong ấn đây? Bần đạo đợi cho hắn cao hứng xong, tiếp tục truy vấn. Ta là thủy tổ ngọn lửa mà, tính tình tự nhiên là nóng như lửa. Sau khi bị đánh lén, tính tình bạo liệt của ta lập tức phát tác. Một lòng chỉ nghĩ ngợi liều mạng với bọn chúng, ta làm gì nghĩ đến chạy trốn đây? Hỏa tổ nói liên miên bất tận. Nhưng mà ngài nếu như chạy về hỏa nguyên giới, đám thiên sứ cũng không có biện pháp bắt ngài được. Ít nhất cũng không cần ở trong này thừa nhận 10 vạn năm thống khổ mà. Bần đạo vô cùng bất lực nói ra nhận xét. Hắc hắc, lúc ấy ta rất tức giận nên cái gì cũng quên hết. Hỏa tổ cười nói, dù sao tinh thần của ta đã cường đại đến trình độ vĩnh viễn bất diệt rồi. Bọn họ mặc dù có thể đánh bại ta nhưng không có cách nào tiêu diệt ta. Hơn nữa, cho dù là bọn họ có muốn hủy diệt thân thể của ta, ít nhất cũng phải dâng lên cho ta một vài cái định lưng đi đường mới được. Hiển nhiên bọn họ không có dũng khí đó, cho nên chỉ đành phải tùy tiện chế tạo ra một không gian phong ấn, sau đó nhốt ta vào trong chiến trường này là an ổn. Chiến trường? Bần đạo lấy làm kinh hãi, nói, nơi này là chiến trường của các ngươi. Đúng vậy, ít nhất 10 vạn năm về trước chỗ này vốn là một đại lục, chỉ là tương đối hoang vu thôi, so với đại lục hiện tại nhỏ hơn không bao nhiêu, chẳng qua nó đã bị mấy người chúng ta liên tục đại chiến đánh cho trầm luân rồi. Hỏa tổ bộ dáng bất cần đưa tay ra phía sau nói, ở phía nam còn có một mảnh đại lục, so với chỗ này nhỏ hơn một ít, ở đó còn có người ở lại, vốn đó là chiến trường mấy hải tử của ta. Hiện tại đã bể tan tành thành các quần đảo nhỏ rồi. Đó chính là Uy đảo hiện tại sao? Bần đạo cười khổ nói, các ngươi đó đánh nhau chẳng phân biệt địa phương hà? Cứ như vậy đánh xuống loài người còn có địa phương nào để sinh tồn không đây? Hắc hắc, lúc ấy ta đang bị chọc giận nên không nhiều nghĩ lắm, chỉ chuyên tâm trực tiếp đuổi theo mấy tên ghê tởm kia khai chiến, căn bản không có cố kỵ địa phương nào cả. Hỏa tổ cười cười nói, bây giờ suy nghĩ lại thì đúng là có chút hối hận, đại lục hiện tại dưới chân chúng ta, năm đó có nhân khẩu không ít mà, hình như hơn 100 triệu thì phải. Đoán chừng sau khi đại chiến có thể không còn dư lại bao nhiêu rồi. Bần đạo tự nhủ trong lòng, còn không có dư lại bao nhiêu gì nữa. 4 tên biến thái cấp bậc di rớt cùng. Thế nhưng ta cũng không dám nhiều lời, dù sao hắn cũng đã nhận sai lầm rồi, hơn nữa còn là người bị hại. Ta thật sự không đành lòng khi trách cứ thêm, ta liền mở lời khuyên lơn hắn, chuyện đã qua thì cho nó qua đi, mấu chốt là sau này ngài đừng hạ tay loạn là được. Ta sau này cẩn thận một chút là được. Hỏa tổ vội vàng đáp, ngay sau đó hắn vui mừng nhìn ta nói, ngươi nói sau này, chẳng lẽ ngươi có thể thả ta ra ngoài? Ngài cảm thấy ta hiện tại có thực lực phá vỡ phong ấn do 3 vị thiên sứ 12 cánh liên thủ bố trí không? Bần đạo cười khổ hỏi ngược lại. Dường như không có khả năng. Hỏa tổ thất vọng nói. Căn bản là không thể mà. Bần đạo cường điệu nói. Thế nhưng, ta nếu như đã có thể đi vào có nghĩa là đạo phong ấn này không còn dùng để phong ấn được nữa. Có lẽ chúng ta có thể nghĩ ra một phương pháp cứu ngài đi ra ngoài. A, biện pháp gì, nói nhanh lên. Hỏa tổ vội vàng hỏi. Lực lượng của ngài thật ra đã đủ cường đại, mặc dù còn chưa đủ để mạnh mẽ phá giải phong ấn, nhưng mà nếu như có thể biết được nhược điểm của phong ấn, lại phối hợp thêm một vài kỹ xảo pháp thuật đông phương chúng ta, ta nghĩ tự ngài phá phong thoát ra tuyệt đối có hy vọng. Bần đạo giải thích. Chẳng lẽ ngươi muốn truyền thụ công pháp của ngươi cho ta? Hỏa tổ kích động hỏi. Ừ, ta chính là có ý tứ này. Bần đạo không chút ngần ngại nói. Bằng hữu, ngươi đối với ta thật sự quá tốt. Hỏa tổ mừng quá, hiện tại ngọn lửa quanh người đang run rẩy theo tâm tình của hắn, cho thấy nội tâm hắn đang kịch liệt dao động. Bởi vì hắn biết mỗi một thần minh đối với công pháp tu luyện riêng của mình đều quý như tính mạng. Chưa bao giờ truyền thụ ra ngoài, chỉ sợ mảy may bị đối thủ biết được, từ trong công pháp tìm ra sơ hở của bản thân. Cho nên ta chịu nói cho hắn biết công pháp ta tu luyện, thật ra đã nói lên rằng ta tuyệt đối tín nhiệm hắn. Ha ha, ai bảo ta vừa thấy ngài liền hợp ý chứ? Vân đạo cười nói, được rồi, chúng ta nếu đã là bằng hữu thì không cần quan tâm đến mấy tiểu tiết như thế này, có đúng không? Tốt, nói hay không đều ở trong lòng, ta không cần nói nữa. Hỏa tổ rất dứt khoát nói, bằng hữu, phần tâm ý này ta sẽ nhớ kỹ. Ha ha, khách khí thì đứng nói làm gì? Vân đạo cười nói, trước hãy nghe ta nói qua chút về Đông Phương công pháp. Ngay sau đó Vân đạo từ từ giảng giải đạo thuật hỏa hệ trong ngũ hành mà ta nghiên cứu, lấy một vài chỗ hữu dụng truyền thụ cho hắn, như là hỏa độ. Thế nhưng, bộ phận cao thâm nhất Vân đạo không có truyền thụ. Vân đạo vừa truyền thụ, hỏa tổ ở một bên im lặng lắng nghe, lần lượt thử nghiệm. Sau khi ta nói xong, ta đã có thể cảm giác được nhiệt độ chung quanh giảm xuống rất nhiều. Hiển nhiên hỏa tổ đối với phương diện khống chế hỏa diễm bản thân đã có không ít lĩnh ngộ, thật không hổ là tổ tông đùa với lửa mà. Sau đó, ta lại nói ra mấy chỗ sở hở của phong ấn mà Vong Ưu nói, chỉ điểm cho hỏa tổ hết thảy. Hắn sau khi nghe xong, hưng phấn dị thường nói, thật tốt quá, mặc dù bây giờ nói thoát khốn thì còn hơi sớm chút. Nhưng mà ta đã có một ý nghĩ về đại thể, tin tưởng chỉ cần ta cẩn thận tu luyện nghiên cứu công pháp của ngươi một khoảng thời gian, tuyệt đối nắm chắc thoát được ra ngoài. Ha ha, ta đây trước tiên chúc mừng ngài vậy. Vân đạo mỉm cười nói, khà khà, người này vừa đi ra ngoài, ta ở trên đại lục coi như có một tòa núi lớn dựa dẫm rồi, ít nhất tạm thời không cần phải sợ một hai thiên sứ 12 cánh đến truy sát. Cảm ơn. Hỏa tổ cười cười nói, đột nhiên ngại ngùng nói với ta, bằng hữu, vốn là ngươi đã giúp ta rất lớn rồi, nhưng mà ta còn muốn nhờ ngươi một chuyện nữa. Vân đạo trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ hắn muốn trở mặt? Ta vừa âm thầm chuẩn bị tốt để rút lui, vừa coi như không có chuyện gì xảy ra cười hỏi, chuyện gì? Là như thế này, bên trong không gian giới chỉ ở trên tay ngươi ta cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc. Có phải là của ta hay là một hài tử nào đó rơi vào trên tay của ngươi? Hỏa tổ hỏi. Ta ngất, tinh thần lực người này cũng quá biến thái đi. Ngay cả bên trong giới chỉ của ta có thứ gì cũng có thể nhìn ra. Vân đạo mặc dù kinh ngạc trong lòng, nhưng vẫn lập tức nghĩ đến đó là vật gì. Cho nên ta lấy triệu hoán pháp bài của tiên nhã ra nói với hỏa tổ, là thứ này hả? Ta được một người bạn gửi nhờ ta giữ dùm. Không sai. Chính là nó, ý thức một hài tử của ta bị phong ấn ở bên trong đó, nó rất thống khổ, ngươi có thể thả hắn ra làm bạn với ta không? Ta đã cô độc 10 vạn năm, ngươi đi rồi ta sợ rằng lại phải cô độc không biết thời gian bao lâu nữa đây. Hỏa tổ ra vẻ đáng thương hỏi, Vân đạo biết tư vị cô độc không dễ chịu chút nào, hơn nữa đúng là hỏa phượng hoàng bên trong pháp bài đang tràn đầy đồng tình. Cho nên ta hạ quyết tâm, nói với hỏa tổ, cầm đi đi. Nói xong liền ném pháp bài tới. Cảm ơn, thật sự cảm ơn bằng hữu. Hỏa tổ vừa hưng phấn tạ ơn ta, vừa bắt đầu dùng ngọn lửa thiêu đốt pháp bài.